Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với tập số 3 của bộ truyện Ma Nữ Báo Thù của tác giả Minh Hoàng. Thưa quý vị, bộ truyện này có thời lượng dài 4 tập. Buổi trưa ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối của bộ truyện này để chúng ta kết thúc lại, tìm ra câu trả lời cho những cái bí ẩn mà từ đầu câu chuyện cho đến bây giờ chúng ta đã theo đuổi. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Minh Hoàng, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ma Nữ Báo Thù của tác giả Minh Hoàng qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Cô gái đó vẫn còn ăn mặc như ngày hôm qua. Khi cô nhẹ nhàng bước lên xe, phút chốc bóng hình đó luôn hiện lên trong đầu của Luân, đang từ từ mờ ảo và biến thành rõ ràng. Đã không còn chỗ trống nữa. Khi cô gái đứng vững rồi thì xe bắt đầu chuyển bánh. Cô gái đứng xoay lưng với Luân, anh chỉ nhìn thấy hình dáng phía sau rất đẹp của cô. Lúc nãy khi mà lên xe, không biết cô ấy có nhìn thấy mình không nữa. Anh cứ tự hỏi, anh tin chắc là cô đã nhìn thấy anh, bởi ánh mắt của anh lúc đó nóng rực như là đuốc, nhưng hình như cô ấy không nhìn thấy thì phải. Điều khiến cho Luân cảm thấy ngạt thở, khó hiểu là cô gái đó vẫn còn đeo khẩu trang. Anh lại nhớ đến câu chuyện đáng sợ mà Định kể ngày hôm qua. Không biết tại sao anh có sự liên tưởng đáng sợ với cô gái trước mặt và cô y tá trong câu chuyện đó. Khi mà nghĩ tới chuyện đó, anh lại lắc đầu để vứt bỏ cái ý nghĩ đáng sợ đó. Không biết là do lý trí hay là tình cảm nữa, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi cô gái có vẻ không vướng bận bụi trần. Không biết là do lý trí hay là tình cảm, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi cô gái có vẻ không vướng bận bụi trần đeo khẩu trang kia khả năng cũng có một bí mật đáng ngờ. Cô gái chỉ ngồi ba chặng xe thì xuống. Khi cô ta đi ngang qua Luân, cô vẫn nhìn thẳng với bước chân ung dung tự tại. Trong nhà mắt Luân có cảm giác trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh chỉ muốn mạo hiểm chút xíu liền nhảy ra khỏi chỗ ngồi và lao theo bóng kia sắp rời bỏ đi. Nhưng khi mà nhìn thấy ánh mắt hứng hờ của cô gái thì anh mới bình tâm trở lại. Lúc này anh có thể làm được gì chứ? Tiến lên phía trước bắt chuyện với cô ta ư? Vậy cô ta sẽ đánh giá mình như thế nào? Thế là lại một lần nữa anh bỏ qua cơ hội quý. Xe buýt lại nhanh chóng chạy tiếp. Anh bồn chồn quay đầu về phía sau. Qua cửa sổ xe anh phát hiện ra một ngôi trường tiểu học. Luân chột dạ, có lẽ điểm đến của cô gái này chính là ngôi trường tiểu học kia. Xeo chuỗi lại tất cả sự việc, anh cảm thấy bề ngoài của cô gái kia rất phù hợp với hình tượng của một giáo viên tiểu học. Vừa trải qua tâm trạng thất vọng, anh lại chần chừ hy vọng. Nếu như anh đoán không nhầm thì anh và cô ta còn là đồng nghiệp. Cô gái đó dạy môn gì, văn học ư? Rất có khả năng. Ở cô toát lên một vẻ nho nhã vốn có của bậc tài tử văn nhân. Toán học ư, cũng có khả năng đấy, bởi ánh mắt của cô nói với anh rằng cô rất thông minh. Âm nhạc ư, có lẽ cũng đúng, bởi bản thân của cô giống như một bài hát khiến cho người ta muốn thưởng thức. Cũng có thể là cô ta là giáo viên dạy thể dục, nhưng khả năng này hoàn toàn bị loại bỏ. Bởi cô gái thanh tú này không thể để cả ngày chịu nắng gió ở sân vận động. Suy nghĩ như vậy khiến cho anh cúi đầu nhìn lại làn da đầm và cơ bắp rắn chắc của mình, bất giác mỉm cười. Đúng lúc này thì một ý nghĩ thoảng qua trong đầu của anh. Nếu như cô gái này đúng là một giáo viên thì khi đứng lớp, cô ấy có thể mang khẩu trang được không? Cô y tá kia được che đậy cả ngày bằng khẩu trang là do đặc thù công việc của cô ta, còn nghề giáo viên thì không thể. Sự suy đoán này khiến cho Luân cảm thấy như chút được gánh nặng. Anh vui mừng khác thường, sau đó là vạch ra một kế hoạch táo bạo. Thế nhưng kế hoạch này chỉ có thể diễn ra vào buổi trưa khi mà anh không phải lên lớp. Thế là anh lập tức xin phép lãnh đạo nghỉ buổi chiều, rồi phóng như bay tới ngôi trường tiểu học đó. Trong phòng nghỉ của trường, anh xuất trình chứng minh thư và thẻ công tác của mình, rồi bịa ra một cái cớ rất hoàn hảo. Đó là anh muốn tìm một giáo viên. Anh tả sơ qua ngoại hình của cô gái với bác trực ban. Anh còn không quên nói với ông ấy là cô ấy mang khẩu trang màu trắng. Bác trực ban ngẫm nghĩ một hồi rồi vui vẻ kết luận. Người anh tìm chắc chắn là cô giáo Ngọc rồi. Luân sững sờ, Ngọc đúng là cái tên hợp với người. Anh gật đầu rồi xít thừa nhận. Đúng, đúng là cô ấy rồi. Người tôi cần tìm đúng, đúng là cô giáo Ngọc. Luân hỏi xem Ngọc đang dạy lớp nào rồi tiến vào trong trường. Anh đã quá quen thuộc với không khí của trường học, anh nhanh chóng tìm được lớp 3B. Anh dừng lại theo bản năng, chưa nhìn thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng. Chất giọng thánh thoát đó hoàn toàn chinh phục được anh. Anh vẫn đứng yên rất nghiêm nghị bởi anh sợ sẽ vô tình xông vào thế giới của cô. Vô tình phát tan cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ này. Anh chờ mãi cho tới khi cô đọc xong bài mới nhẹ nhàng chậm rãi bước tới bên cửa sổ lớp học. Anh có cảm giác trong giây lát cơ thể của anh bỗng nhẹ bẫng rồi bay lơ lửng ở không trung. Đúng là bay bổng trong không trung. Lúc này giống hệt chàng trai trẻ 10 năm về trước đang hớn hở chạy tới hàng cây. Đứa nhỏ nằm trong lòng của Huệ bú no sữa và đã thiếp đi. Dường như là trong giấc mơ theo bản năng khuôn mặt của nó tạo ra các nét rất kỳ quặc. Lúc thì nhăn mày, lúc lại trúng miệng, như không biết thỏa mãn. Huệ tò mò tỉ mỉ quan sát đứng ngủ của con, bất giác nhuyễn cười. Cơ thể của Huệ phục hồi rất nhanh. Chỉ 24 tiếng sau đã có thể xuống giường đi lại. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy đau ở vết rạch dưới bụng. Cô chỉ có thể đi lại chậm chạp khi có người dìu. Tối qua cô bị mất ngủ do con quấy khóc mấy lần. Đứa bé dường như cứ 2 tiếng lại khóc đòi ăn một lần. Khánh có lẽ cả đêm không chợp mắt. Anh cứ ngồi bên nôi của con, si mê ngắm nhìn cô con gái dịu của mình. Chốc chốc anh lại quay đầu lại ngắm vợ đang trong say giấc ngủ. Dường như là bầu không khí ấm cúng đang lan tỏa trong thế giới tinh thần của anh. Bệnh viện thường náo nhiệt lúc chạng vạng tối. Các phòng trong khoa sàn được bao phủ bởi không khí khác biệt. Huệ lại nhớ tới một câu nói đã từng được nghe. Trong bệnh viện chỉ có các phòng khoa sản là vui vẻ nhất. Giờ này phút này cô thực sự cảm nhận được điều đó. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh giống như dàn nhạc giao hưởng cùng lúc cất lên vậy. Dường như là tiếng khóc này lan truyền trong bọn chúng. Tuy rằng không ai trong chúng nhìn thấy nhau, nhưng dường như tiếng khóc chào đời giống như lời hiệu triệu của bọn chúng vậy. Tiếng khóc này giống như tiếng chim trong rừng. Có lúc thì độc diễn, có lúc lại hòa tấu. Tiếng khóc đó trong tai người thân của chúng thì lại giống như những bài ca vậy. Đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngập tràn, nhưng mà Huệ vẫn thỉnh thoảng nhớ tới cảnh tượng trước mắt khi mà cô sinh. Người phụ nữ quần áo đen với một khuôn mặt máu đỏ lòm, cùng với đứa trẻ sơ sinh cùng với khuôn mặt đỏ như thế trong tã lót. Thế nhưng mỗi lần cô nghĩ tới cảnh tượng đó, cô chỉ cảm thấy kỳ quặc chứ không còn cảm thấy sợ nữa. Mà cho dù đó là sự thật đi chăng nữa thì nó cũng đã rời xa cô rất lâu. Bây giờ cô đã có một đứa con khỏe mạnh. Giờ này nó đang say sưa ngủ trong lòng của cô. Khoe miệng của nó còn thơm mùi sữa. Chính vì thế cô càng tin rằng cảnh tượng đó là hoang tưởng, được hình thành do nỗi sợ hãi về sự sinh nở gây ra mà thôi. Bởi khi thấy người phụ nữ và đứa trẻ sơ sinh đó, trừ sự kích động do tâm lý mang lại, thì họ không gây ra bất cứ sự thương tổn nào khác cho cô. Nếu như tất cả chỉ là hoang tưởng, vậy thì ngòi nổ dẫn tới mọi chuyện chính là quái thai đã chết được gửi cho Oanh. Oanh đã bị rối loạn tâm thần và được chuyển vào bệnh viện tâm thần điều trị. Nguyên nhân khiến cho cô phát bệnh có phải là do quái thai kia hay là còn vì một nguyên nhân nào nữa? Huệ nghĩ rằng chỉ cần đến lúc con của cô đầy tháng, cô sẽ đến bệnh viện tâm thần để thăm Oanh. Bình thường họ là chị em tốt của nhau. Oanh là cô gái cười mở dễ gần. Huệ mong rằng cô sẽ sớm bình phục. Cũng đúng lúc đó thì Luân tới bệnh viện. Anh mang rất nhiều đồ ăn mà em gái thích. Toàn là những sản phẩm có lợi cho sức khỏe của thai phụ. Lúc Huệ mà nhìn thấy Luân, cô nhanh chóng nhận ra anh của mình rất lạ. Dường như anh đang giấu điều gì đó. Cảm xúc mà anh đang giấu là một sự hạnh phúc từ tận đáy lòng. Chắc chắn đó không phải là cảm xúc hạnh phúc mới được lên trước cậu, mà đó là hạnh phúc của tình yêu lứa đôi, hạnh phúc của tình yêu. Lúc này Luân đang đắm chìm trong thứ hạnh phúc này, trên đường tới bệnh viện, trong đầu của anh chỉ tràn ngập những cảnh tượng khiến cho tâm trí của anh vui sướng. Khi Luân đứng trước cửa sổ của lớp 3B, nhập tâm lắng nghe tiếng đọc bài của Ngọc, anh đã không tự chủ được cho nên dựa hẳn vào cửa sổ. Cảnh tượng trước mắt anh chuyển từ trạng thái mông lung sang rõ ràng rồi chuyển ngược lại. Anh đã tận mắt nhìn thấy cô giáo đang đứng trên bục giảng, cũng chính là cô gái anh đã từng gặp trên xe buýt. Điều khiến cho anh vô cùng ngạc nhiên là lúc này chiếc khẩu trang trên mặt của cô đã biến mất, anh đã có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt thật của người đẹp. Khi nhìn rõ khuôn mặt của cô, anh bỗng có cảm giác cả thế giới trong phút chốc bỗng thuần khiết hẳn lên, thậm chí không khí anh đang thở cũng thơm tho kỳ lạ. Khuôn mặt cô gái rất đẹp, đúng là hình mẫu anh ngày đêm mơ tưởng, rất thanh tú lại không hề kinh kiệu, rất nhanh nhẹn hoạt bát nhưng lại không hề mất vẻ nữ tính dịu dàng. Cô lại rất tươi tắn khi giảng bài nữa chứ. Nụ cười trên khuôn mặt của cô tươi tắn lại rất đúng mực. Khi Ngọc cười, anh có cảm giác trăm hoa phải ghen tị. Tự dưng anh nhớ tới câu nói khi mà vừa nghe thấy tên của cô, dường như mọi thứ đang dần trở thành sự thật. Thế nhưng cảnh tượng đó không kéo dài, bởi cô giáo Ngọc đã nhanh chóng phát hiện ra có người lạ mặt đứng ở ngoài cửa sổ của lớp học. Cô ngừng giảng bài rồi đẩy cửa bước ra. Tới tận lúc đó Luân mới tỉnh lại. Khi đó có ý định rời khỏi lớp học thì Ngọc đã đứng trước mặt. Anh tìm ai? Cô ngạc nhiên nhìn anh, giống như nhìn một người xa lạ vậy. Nhưng thật ra ánh mắt của cô hoàn toàn không coi anh là người lạ, mà giống hơn là ánh mắt gặp lại người bạn xa cách đã lâu. Tôi... Luân hồi hộp không nói được gì, bởi trước mặt của anh là cô gái trong mộng anh đang tìm kiếm. Cô gái mỉm cười lịch sự đáp lại. Nếu anh có việc gì thì đứng đợi tôi ngoài cổng, 5 giờ tôi dậy xong. Luân cũng không biết anh đã đi như thế nào để bước ra khỏi khu lớp học rồi đến cổng trường. Thậm chí anh còn không biết được cảnh tượng vừa rồi là hư hay thật. Anh cứ muốn mình say mãi giấc mộng này không tỉnh lại được. Mãi cho tới khi anh nhìn thấy Ngọc trong bộ váy trắng bước ra, đứng trước mặt của anh giống như một con chim nhỏ bay lại, thì anh mới biết đó là sự thật. Anh sững sờ nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô lại bị che bởi chiếc khẩu trang. Anh sao vậy? Rốt cuộc anh tìm tôi là có việc gì? Thì tôi... Một tá các lý do Luân đã chuẩn bị từ trước, tự dưng lúc này biến đi đâu mất. Ngọc nghịch ngợm nhìn Luân, anh chàng Luân trước mặt cô lúc này thật cao lớn, nước da màu đồng hun dưới ánh chiều tà càng lộ rõ vẻ khỏe khoắn. Mái tóc dày, đen, bồng bềnh, trông vừa sạch sẽ lại vừa mềm mại. Khuôn mặt của anh vừa nghiêm nghị lại vừa dịu dàng. Từ lúc đó trong đôi mắt trong sáng của Ngọc bỗng hiện lên sự đam mê, dường như là đam mê này đã từng xuất hiện. Luân vẫn nhớ đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, chỉ trong giây lát hai người lướt qua nhau. Ồ, chúng ta đã từng gặp nhau đấy, cô có nhớ không? Trên xe buýt đó. Luân buột miệng nói. Cô gái sững sờ một lát rồi cười. Khi cô cười, đôi mắt đẹp mê hồn lại cong lên, một vẻ đẹp thật sự khó tả. Từ giây phút đó dường như mọi khoảng cách giữa hai người tan biến, bỗng chốc hai trái tim xích lại gần nhau. Họ chợt nhận ra rất nhiều người xung quanh đang tò mò đưa mắt nhìn họ. Họ nhìn nhau cười rồi quyết định tìm một chỗ khác để nói chuyện. Nhưng trong lúc đó Luân không để ý có một cặp mắt đang theo dõi mình từ xa, một ánh mắt quen thuộc và đầy sự thù oán. Ánh nắng đã tràn ngập trong căn phòng, nhưng đứa trẻ sơ sinh vẫn say giấc nồng. Huệ nhìn khuôn mặt trắng hồng của con gái, không kìm được cúi xuống thơm nó. Cô bé cảm nhận được hành động yêu thương của mẹ, ngủ vẫn còn động đậy cái miệng, giống như đang cười vậy. Huệ dịu dàng nhìn cô con gái nhỏ xíu đáng yêu của mình, rồi vui vẻ cất tiếng hát yêu đời. Đúng là có đi đâu về đâu thì nhà mình vẫn là tốt nhất. Cho dù điều kiện trong bệnh viện tốt hơn nhiều, nhưng Huệ vẫn cảm thấy xa lạ. Ở nhà cô có cảm giác gần gũi ấm cúng, dường như không khí cô hít thở cũng khiến cho cô thấy thư giãn dễ chịu vô cùng. Cô đi nhẹ nhàng trong phòng ngủ, nhìn vào chiếc gương thay bộ quần áo rồi ngắm sự thay đổi của mình. Cô bây giờ đã là một bà mẹ trẻ. Màu vàng nhạt của bộ quần áo trên mình càng làm nổi bật nước da trắng sáng mịn màng của cô. Dáng vẻ vụng về to mập trước khi sinh đã biến mất, cái eo đẹp mê hồn của cô đã trở lại. Trước khi mang bầu Huệ hơi gầy, nhưng mà bây giờ, sau khi được tẩm bổ trong quá trình mang thai, đã khiến cho cơ thể của cô đầy đặn hẳn lên. Với dáng vẻ như bây giờ rất khó để nhận ra cô đã làm mẹ, thế nhưng cả con người của cô toát lên vẻ dịu dàng của người làm mẹ, khiến cho cô càng nữ tính, quyến rũ hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho cô hết sức bất ngờ. Cô mơ tưởng tới thời điểm hết tháng ở cữ lại có thể mặc được những bộ quần áo thời trang rồi đi dạo trên phố Hàn nhiều người phải liếc mắt nhìn. Ý nghĩ này khiến cho cô cảm thấy bị ức chế. Tuy Huệ thuộc tiếp người phụ nữ hiện đại, nhưng sau khi đọc những sách báo có liên quan đến sức khỏe của sản phụ, cô nhận thấy việc kiêng kỵ quá mức trong thời kỳ ở cữ của những người phụ nữ thời xưa thật rất sai lầm. Trong tháng đầu tiên sau khi sinh, người phụ nữ nên tắm rửa, gội đầu, đánh răng, chải đầu, vận động hợp lý, thậm chí còn có cho phép một số hành động ngoài trời thích hợp. Nhưng cô vẫn biết rằng trong lúc này cơ thể còn yếu cho nên cẩn thận dưỡng sức. Chính vì vậy trong tháng ở cữ tốt nhất là nên ở nhà. Chồng cô mới sáng ra đã đi làm. Anh là cán bộ chủ chốt của công ty. Sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Mẹ cô vừa ra ngoài đi chợ. Do vậy ngoài đứa con đang say giấc nồng thì chỉ có một mình cô ở nhà. Cô chán trường bước ra phòng khách. Cô mấy hôm trước đã đặt một cuốn tạp chí về bà mẹ và trẻ em qua mạng. Sáng nay người ta sẽ chuyển đến. Tay cầm gói bưu phẩm Huệ vào trong phòng. Cô ngồi thoải mái trên giường bóc chiếc phong bì lớn, rồi lôi ra quyển tạp chí bà mẹ và trẻ sơ sinh số mới nhất. Ngoài bìa là bức ảnh lớn của một đứa bé, có lẽ nó mới chỉ 6 tháng tuổi, nhưng nó đang nhoẻn miệng cười rất nghịch ngợm. Bên khóe miệng còn rớt ra một giọt dãi giống như là thủy tinh. Bất giác cô lại ngắm nhìn đứa con gái của mình, rồi tự hỏi không biết tới khi nào nó mới được như đứa trẻ trên bìa tạp chí. Cô có thói quen chậm rãi lần ra từng trang tạp chí, rồi đưa mắt xem qua nội dung đó mới đọc kỹ lại. Quyển tạp chí được in rất tinh tế, bên trong có rất nhiều bức hình màu lớn, nói chung đều là hình của những đứa bé xinh xắn rất bắt mắt. Khi sắp làm mẹ, Huệ rất hay xem những bức hình này, bởi đây là một trong những phương pháp giáo dục thai nhi rất tốt. Cô hồ hởi mở quyển tạp chí. Trong lúc cô có cảm giác giống như đang dạo bước trên thiên đường, thì bỗng nhiên Huệ hét lên một tiếng kinh hãi. Cô sợ hãi vứt quyển tạp chí theo bản năng, quyển tạp chí bị tung lên rất cao, nó bay trên không hồi lâu rồi rơi xuống đất. Trùng hợp thay nó lại rơi ngay xuống nền nhà, rồi lại mở ra đúng cái trang có bức hình đáng sợ cô vừa xem. Huệ ngước mắt lên hét một tiếng thảm thiết, rồi ngã vật từ trên giường xuống đất. Con gái của cô đang ngủ ngon lành trong nôi cũng giật mình òa khóc theo tiếng thét của mẹ. Huệ nhảy vội về phía con gái theo bản năng, cô vội vàng bế nó rồi nựng cho nó nín. Thế nhưng nó vẫn khóc thét không ngừng. Cô lại lúng túng bế con trốn khỏi phòng ngủ, trốn khỏi quyển tạp chí đang mở trên nền nhà đã khiến cho cô hết hồn đó. Càng lúc con bé càng gào thét to hơn, cuối cùng Huệ cũng nhận ra nó khóc là do đói quá. Cô vội vàng ngồi lên ghế sofa, rồi nhét nhũ hoa vào miệng của con bé. Con bé tham lam bú lấy bú để, trên mặt của nó vẫn còn vương đầy nước mắt, trông con bé thật đáng thương. Cảm giác cho con bú quen thuộc gần gũi khiến cho cô bình tĩnh trở lại. Cho con bú xong, cô ôm mặt con trở về phòng ngủ. Cô tiếp tục đặt con vào trong nôi, thay tã cho con xong tay cô vẫn còn run rẩy. Cơn run rẩy đó xuất phát từ nỗi sợ hãi tận đáy lòng. Sau đó cô quay người rồi đặt quyển tạp chí lên. Đây là lần thứ ba nhìn thấy bức ảnh đó, cô vẫn có cảm giác mình lên cơn điên. Cô liền giang tay xé ngay trang đó, xé vụn nó thành từng mảnh. Sau đó cô chạy vào nhà vệ sinh rồi ném hết nó xuống bồn cầu, nhanh chóng và xả nước. Những mảnh vụn đó đã bị nước cuốn trôi. Con quỷ đó màu đỏ chính là đứa bé sơ sinh trong bức hình đó. Đó là một đứa bé gái, toàn thân của nó dính đầy máu, nhưng khuôn mặt của nó đỏ lòm đáng sợ. Trên khắp khuôn mặt nhỏ bé của nó chi chít những vết đỏ loang lổ. Những vết loang lổ đó cứ lồi lõm một cách kỳ quái khó hiểu. Khuôn mặt trông hệt như một quả táo bị dập bét. Thế nhưng điều kỳ lạ là trên khuôn mặt đó vẫn phảng phất một nụ cười kỳ dị. Đây chính là đứa trẻ sơ sinh mà cô nhìn thấy trong bệnh viện trước khi cô sinh hay sao? Lúc đó nó có được đang bế bởi một người phụ nữ mặc bộ váy đen. Bà ta còn đi ngang qua cô. Mọi cảnh tượng lúc đó đều được các bác sĩ và bản thân cô nhận định là ảo giác. Ảo giác ư? Huệ mệt mỏi thở dài. Chẳng lẽ cảnh tượng xảy ra ban nãy cũng là ảo giác? Quyển tạp chí đó là thật, bức ảnh đó cũng là thật, sao lại có thể là ảo giác? Ảo giác gì mà lặp đi lặp lại đến tận 3 lần? Huệ thở hổn hển rồi không thể đứng vững được nữa. Cô dựa vào tường rồi lấn bước đi. Áo của cô ướt sũng. Lúc này cô lại nghe tiếng con gái khóc. Tiếng khóc của con khiến cho cô tỉnh táo. Cô vội vàng chạy vào phòng ngủ ôm lấy con gái. Đứa trẻ được mẹ ôm trong lòng thì nín khóc. nó cứ rúc vào người của cô. Đối với nó, đó chính là thiên đường an toàn nhất. Cuối cùng thì Huệ đã òa khóc, vừa khóc cô vừa gọi điện cho Khánh, vừa nghe thấy giọng nói của chồng cô khóc nức nở hơn. Khánh ở đầu bên kia cũng cảm thấy vô cùng bất an, hoảng sợ. Khi nghe nói con gái vẫn bình thường, còn bản thân cô sợ hãi như thế là do quyển tạp chí kia mang lại, anh thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Huệ vốn là một người hoạt bát vui tính, xem ra sự việc không đơn giản chút nào. Thế là anh vội vàng an ủi vợ, nói là sẽ về ngay lập tức. Lúc này bà Châu vừa đi chợ về, vừa nhìn thấy Huệ còn đang ôm con với một đôi mắt đỏ mọng, bà đã giật mình thở hỏi. Huệ, con sao vậy? Mẹ... Huệ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, mãi một lúc sau cô mới cất tiếng. Mẹ à, sao bây giờ mẹ mới về? Lúc nãy con bé quấy quá khiến cho con xoay sở không có kịp. Bà Châu cười dịu dàng rồi than thở. Trời ơi, con gái của tôi đã làm mẹ rồi mà vẫn còn giống một đứa trẻ. Sau đó bà quay người đi vào bếp để hầm canh cá. Canh cá là phương thuốc xuống sữa tốt nhất, nhất định cháu ngoại của bà sẽ mũ mĩm trắng trẻo lắm đây. Bà vừa nghĩ vừa mỉm cười hạnh phúc. Chẳng mấy chốc thì Khánh về, anh nhìn thấy vợ đưa mắt ra hiệu, ý muốn nói không nên kể chuyện này cho mẹ nghe. Khánh đợi người một lúc lâu rồi gật đầu đồng ý. Anh đỡ Huệ ngồi xuống rồi hỏi nhỏ. Huệ, có cái chuyện gì vậy? Em mau nói cho anh nghe. Bà Châu đang bận ở trong bếp. Sau khi nấu xong canh cá, bà liền vội vàng hầm canh gà ác. Bà biết Khánh đã về cho nên cũng không lo lắng gì nữa. Bà cho rằng Khánh nhớ con quá cho nên mới về nhà thăm con mà thôi. Sau khi Khánh nghe vợ kể lại mọi chuyện, anh liền ôm chầm lấy vợ của mình, rồi thơm lên gò má xanh xao của vợ mà an ủi. Em bình tĩnh đi, không phải sợ nữa. Anh nhất định sẽ làm rõ đầu cua tai nhau của sự việc này. Sau đó anh nhặt quyển tạp chí Bà Mẹ và Trẻ Sơ Sinh ở dưới đất lên, lật ra hồi lâu rồi hỏi tiếp. Em đã xé vụn bức hình của đứa trẻ dị dạng rồi vứt xuống bồn cầu rồi phải không? Huệ hối hận gật đầu, cô tự trách mình lúc đó quá nóng vội. Vội vã tìm cách hủy bức hình đó, cho nên quên mất không giữ lại làm manh mối, để cho người thứ hai có thể nhìn thấy. Khánh liền hỏi tiếp, ý của em là ngoài em ra thì không có người thứ hai nào xem được bức hình đó. Huệ nghĩ một lúc rồi gật đầu thừa nhận, cô lại bắt đầu run lên. Khánh chậm ngâm trong giây lát rồi cầm quyển tạp chí, sau đó dặn vợ. Em ở nhà trông con cho tốt, bây giờ anh ra hiệu sách tìm tạp chí kỳ này, xem các quyển tạp chí khác có như vậy không. Huệ ngần ngừ gật đầu đồng ý, cô nhìn với theo bóng dáng cao lớn của Khánh, sau đó cô cố gắng hết sức nuốt bắt canh cá. Bà Châu vừa ôm cháu ngoại vừa nhìn con gái húp canh, đó là một khung cảnh vô cùng đầm ấm, chỉ có điều sự ấm cúng đó lại bị quấy nhiễu bởi một sự việc không rõ nguồn gốc. Cuối cùng thì Khánh cũng về đến nhà, Huệ vội vàng nhìn nét mặt của chồng thì phát hiện nét mặt của anh rất lạ, cô cảm thấy buồn bã vô cùng. Tranh thủ lúc vợ bưng bát canh không vào trong bếp, anh nói nhỏ với vợ rằng anh đã xem rất nhiều quyển tạp chí như vậy, nhưng không thấy bất cứ một bức ảnh nào về đứa trẻ mặt đỏ. Sau đó anh giở từng trang của tạp chí, giở tới trang mà Huệ cho rằng có đứa trẻ đỏ mặt rồi chậm rãi mang tới bên vợ đang run cầm cập. Đôi môi nhợt nhạt của Huệ cứ run rẩy, tim của cô đập loạn xạ. Cô lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào trang vốn in hình của đứa trẻ sơ sinh đỏ lòm. Nhưng hóa ra đó là bức hình màu của đứa bé trắng hồng mũ mĩm. Nó mặc bìm đang nằm trong nôi, tay chân đang khô khoáng loạn xạ ra vẻ vui lắm. Cô quay sang nhìn vào mắt của chồng, ánh mắt của anh rất phức tạp. Thế nhưng Huệ vẫn rất nhạy cảm nhận ra rằng chồng của cô đang không tin tưởng mình. Cô cảm thấy oan ức vô cùng, thậm chí chồng cô cũng không tin tưởng cô, vậy cô còn có thể trông mong vào ai? Thế nhưng cô biết dùng cái gì để chứng minh cho chồng đây? Đúng là một sự việc quá hoang đường, nhưng thật sự cô đã nhìn thấy không thể nào là ảo giác. Ảo giác ư? Khi từ này xuất hiện, Huệ lại cảm giác sợ hãi tột độ. Rất lâu sau đó cô mới nói nhỏ với chồng. Hứa với em một việc, khi nào em hết tháng ở cữ phải đưa em đi bệnh viện tâm thần để mà thăm oanh. Em nghe nói là bệnh tình của cô ấy đã chuyển biến tốt, về cơ bản là đã trở lại bình thường. Em thật sự muốn biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Lúc nói tới đây tự dưng cô lại cảm thấy rợn hết cả người. Cô cũng không biết tại sao nữa. Trực giác mách bảo cho cô rằng mọi việc xảy ra với oanh đều có liên quan đến cô. Cuộc đời của ai đó liệu có thể bất chấp tất cả để yêu được mấy người? Khi có một người dành toàn bộ tâm trí của mình để yêu, không biết trước đây anh ta là như thế nào, nhưng mà anh ta vẫn cho rằng đây là cuộc tình cuối cùng của mình. Điều này thật đúng với Luân lúc này. Anh ta nhìn thấy khuôn mặt đẹp như hoa của Ngọc sau lớp khẩu trang, thì văn tình yêu đã đóng chặt tự dưng bật mở. Mỗi khi đi làm về, anh lại vội vàng phóng xe máy như bay tới trường mà cô dạy. Mặc dù lời yêu vẫn chưa được cất lên lời nào, thế nhưng nó đã tuôn chảy trong huyết mạch của họ. Mà nó bắt đầu từ tim rồi lại trở về tim. Tình yêu bắt đầu tự nhiên là như thế đó, không thể kìm nén, không thể giấu giếm. Đó là cảm giác khiến cho người ta si mê. Tuy rằng cảm giác này rất chân thực, nhưng mà lại khiến cho người ta nghĩ rằng nó chỉ tồn tại trong giấc mơ mà thôi. Họ cùng nhau ăn bữa tối, bởi trước đó Ngọc có cuộc họp phụ huynh, cho nên khi họ bước khỏi nhà hàng thì đã muộn. Cũng đúng vào lúc này trời nổi gió ầm ầm, Luân ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mây đen bao phủ. Trời âm u, gió lạnh nổi lên, chắc là sắp có mưa to. Anh và Ngọc đưa mắt nhìn nhau, dường như là họ đọc được sự buồn cười không hẹn trước trong mắt của nhau. Tự dưng Luân thấy rung động trong lòng. Hóa ra khi hai người yêu nhau được ở cùng nhau, thì cho dù có bị ướt như chuột lột đi chăng nữa, thì cũng là một việc rất vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng anh làm sao có thể nhẫn tâm để cho người con gái anh yêu bị ướt? Anh tăng ga xe rồi hướng về phía nhà của Ngọc. Vừa về tới cửa nhà Ngọc thì mưa lộp độp rơi xuống. Hai người lại nhìn nhau, lần này họ cảm thấy hân hoan vô cùng. Ngọc vừa cười vừa nói: "Đi thôi, vào nhà của em tránh mưa đi anh. Nhưng mà không phải là em mời anh đâu nhé, trận mưa này đã mời anh đấy." Cô gái nhẹ nhàng nhảy chân sáo lên cầu thang, quay đầu lại thấy vẻ chần chừ của Luân, cô không nhịn được, cười phát lên rồi trêu: "Lên đi, nhà chỉ có mình em thôi, không có ai ăn thịt anh đâu mà sợ." Ngọc cười khanh khách rồi mở cửa. Đèn pha lê sáng chói chiếu khắp căn nhà, tuy không quá sang trọng nhưng rất sạch sẽ. Đèn được điều chỉnh rất vừa vặn với màu trắng là màu chủ đạo và đèn xanh trang trí. Sàn nhà bằng gỗ màu xanh, trần nhà màu trắng. Màu sắc phối hợp như vậy khiến cho người ta có cảm giác như đang ở chốn trên mây trắng dưới thảo nguyên. Ngọc rất nức lọc mời Luân: "Xin lỗi nhé, nhà em chỉ có nước lọc thôi, em chỉ uống cái thứ này thôi." Lâm cười mà đáp: "Anh cũng thích uống nước lọc mà." Nói xong hai người ngừng một lát, dường như họ còn đang theo đuổi ý nghĩ của hai câu nói trên. Sau đó Ngọc nghịch ngợm kéo tay áo của Luân rồi nói: "Nào, cùng tham quan cái phòng đọc sách của em đi." Phòng đọc sách được trang trí tương đối đơn giản, một giá sách, một bàn vi tính, còn có một chiếc đàn piano. Luân nhíu mắt nói: "Em có biết đánh đàn sao?" "Anh không tin à, vậy em đánh cho anh nghe một bản em tự sáng tác nhé." Rèm cửa cũng có màu xanh nhạt, trên đó điểm xuyết rất nhiều những cây ước nguyện lấp lánh. Rèm cửa tung bay trong mưa thật giống với cảm giác bay bổng của Luân lúc này. Anh cứ bay bổng mãi trong mái tóc suôn dài đen nhánh của Ngọc với tiếng đàn, tiếng hát. Cái đẹp kết hợp với tiếng hát du dương đó, tiếng hát khiến cho Luân đắm say. Đêm này anh là người duy nhất say mê cô, khuôn mặt yêu điệu của cô cùng với đôi mắt trong veo làm cho anh say mê. Khi cô hát xong, Luân vẫn đang chìm vào trong mê say. "Chính em viết lời rồi phổ nhạc cho ca khúc này sao?" anh hỏi khi mà nhớ tới lúc trước cô vừa nói vừa cười đó là tác phẩm của cô. Cô khẽ gật đầu cười mỉm nhưng mà không nói gì cả. Anh ôm chặt lấy cô rồi hôn cô cuồng nhiệt nóng bỏng. Họ vụng về cười quần áo rồi cuốn lên nhau. Họ cảm nhận sự đụng chạm của từng thứ da thịt, từng sự cọ sát. Anh hôn tới tấp lên người cổ cô, lên chiếc cổ thon, lên cặp vú săn chắc, lên chiếc bụng phẳng. Cô khẽ rên lên rồi nói như mộng mị: "Luân, em yêu anh." Sự biểu lộ tình cảm của cô khiến cho anh càng cuồng nhiệt. Họ tìm được sự hòa hợp với tâm hồn cũng như thể xác. Luân kề miệng vào tay của Ngọc rồi nói: "Ngọc à, anh muốn yêu em như thế này, mãi mãi yêu em như thế này." Khi mà hơi thở của họ chuyển từ gấp gáp sang bình thường, thời gian cũng chậm rãi trở lại bình thường, nhưng Luân vẫn ôm chặt lấy Ngọc ở trong lòng. Dưới ánh đèn lờ mờ, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô thì giật mình hỏi: "Ngọc, em khóc sao?" Tìm thấy công tắc đèn, anh bật đèn thì phát hiện Ngọc đang khóc. Anh thơm lên giọt nước mắt của cô rồi hỏi: "Em yêu, sao em lại khóc?" Cô ôm chặt lấy cổ của anh, kề sát mặt vào mặt của anh rồi nũng nịu trả lời: "Em vui quá mà, không khóc không được sao? sau này em sẽ không như vậy nữa có được không? Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc của cô. Hứa với anh, sau này chỉ có được cười thôi, không được khóc nhé. Họ cứ ríu rít thầm thì chuyện yêu đương với nhau rồi cùng thiếp đi, cùng nhau tận hưởng những giấc mơ ngọt ngào. Nửa đêm mơ màng tỉnh giấc, Luân ngắm nhìn người đẹp đang ngủ ở bên cạnh. Bất giác anh nhớ tới một người, người mà anh nhớ tới đó là Bình. Mấy ngày nay anh đã gọi nhiều lần cho Bình nhưng mà đều không được. Anh cảm thấy có cái gì đó không được bình thường. Bình là nhân viên cao cấp của công ty, công việc của anh ta rất bận. Một tuần nghỉ sau khi cưới đối với anh ta cũng được châm chước quá nhiều. Không có lẽ nào anh ấy lại khóa máy lâu như vậy. Đối tác gọi làm ăn thì thế nào chứ? Quá sốt ruột anh gọi điện tới cơ quan của Bình. Những đồng nghiệp của Bình cũng vô cùng lo lắng. Bởi hai ngày trước Bình gọi điện đến cơ quan thông báo anh đang đi liên hệ gặp khách hàng ở ngoại tỉnh. Thế nhưng mà họ cũng không có cách nào liên hệ được với anh. Luân đang đắm chìm trong men say của tình yêu, vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng cho bạn. Nghĩ đến đây Luân không thể nào ngủ tiếp được nữa. Anh nhẹ nhàng hôn lên má của người đẹp đang say giấc nồng, rồi rút tay của mình dưới cổ của cô. Mặc xong quần áo anh lần lên sân thượng rồi châm một điếu thuốc. Không biết từ lúc nào mưa đã tạnh mà đường ướt át phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng thấy một người con gái mặc áo màu mưa đen đang đứng ở dưới đèn. Đó là một người phụ nữ, anh không có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ta dưới ánh đèn. Đột nhiên chỉ trong tích tắc, cô ấy biến mất khiến cho Luân giật mình. Anh dụi mắt một hồi, quả thật không có bóng người nào ở dưới. Luân lắc đầu cho là mình hoa mắt cho nên nhìn nhầm. Tiếp tục hút thuốc và nhìn màn đêm ở trước mặt. Bệnh viện tâm thần của thị xã nằm ở cuối con đường nhỏ yên tĩnh. Ngoài đặc điểm này thì nhìn bên ngoài bệnh viện tâm thần không có gì khác biệt so với các bệnh viện khác. Nhưng Huệ vẫn cảm thấy nơi này rất âm u, khiến cho người ta lạnh run người. Cảm giác này rất giống với cảm giác đi tham quan nghĩa trang liệt sĩ khi cô còn là học sinh. Thế nhưng đây lại là bệnh viện tâm thần, là nơi cứu chữa linh hồn của con người. Ở đây không có máu, không có sự ra đời của những sự chết chóc, nhưng lại có những thứ khiến cho người ta còn sợ hơn nhiều. Khánh cũng cảm nhận được sự lo lắng của vợ, anh luôn nắm tay của vợ. Họ đi vòng qua những tòa nhà khám bệnh, đi qua con đường vòng vèo tới khúc hiệu mới tới được tòa nhà của bệnh nhân. Trên đường đi chỉ thấy một vài bác sĩ mà không thấy bất cứ một bệnh nhân nào. Điều này khác hẳn với tưởng tượng của Huệ. Cô cho rằng ở đây sẽ la liệt những bệnh nhân trong bộ phục trắng kẻ sọc của bệnh viện đi lại vô hồn. Có lẽ đó chỉ là những cảnh tượng có trong tiểu thuyết và phim ảnh mà thôi. Cô đã trấn tĩnh trở lại, họ cùng nhau bước vào tòa nhà cũ kỹ thần bí kia. Sau khi vào cửa họ phải xuất trình giấy tờ mới có thể đi vào trong để tìm phòng của Oanh. Tòa nhà này xem ra có từ rất lâu, mặc dù đã được trùng tu với những lớp sơn mới được quét lên, vẫn không che đậy được sự cũ kỹ của nó. Mặc dù bây giờ là buổi sáng nhưng mà ánh sáng trong hành lang vẫn không đủ. Một hai bệnh nhân trung niên đi qua họ. Huệ đưa mắt tò mò liếc nhìn. Nếu như họ không phải ở đây và không mặc chiếc áo bệnh nhân thì cô rất khó lòng tìm được điểm khác nhau giữa họ và những người bình thường. Có lẽ nào căn bệnh thần kinh có quá nửa được che đậy bởi bề ngoài chăng? Cuối cùng thì họ cũng tới trước cửa của phòng Oanh. Cửa phòng đang đóng, Khánh nhẹ nhàng gõ lên hai lần thì một giọng người con gái vọng ra. Mời vào. Huệ nhận ra đó đúng là giọng của Oanh. Khi mà cô chưa kịp phản ứng thì Khánh đã đẩy cửa bước vào. Vừa vào cô đã nhìn thấy Oanh đang ngồi ở mép giường, trên tay đang cầm một quyển tạp chí. Nét mặt của Oanh ban đầu có chút nghi hoặc nhưng vẫn rất bình tĩnh. Thế nhưng chỉ sau một lát nét mặt của cô đã thay đổi khác thường. Đôi mắt của cô mở to, miệng của cô mở to rồi phát ra những tiếng gầm gừ. Khánh đi trước rất bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng của Oanh. Vừa rồi cô y tá trực ban có nói Oanh đã được điều chuyển tới phòng bệnh bình thường. Tình hình hiện tại cô ta rất lạc quan, do vậy họ không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra tình trạng này. Oanh nhảy từ trên giường xuống, Khánh và Huệ cho rằng cô ta sẽ nhảy bổ về phía họ, cho nên họ lùi lại phía cửa theo bản năng. Nhưng Oanh đứng yên tại chỗ, miệng cứ lắp bắp không ra tiếng. Cô ta lại tới rồi, cứu tôi với. Khánh bình tĩnh trở lại, anh vội vàng kéo Huệ ra ngoài rồi cất tiếng gọi bác sĩ ở phòng trực cách đó không xa. Các bác sĩ đang mau chóng có mặt. Nhìn thấy bác sĩ tới, Oanh đang trốn dưới gầm giường, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, liền chui ra khỏi chỗ nấp. Một tay của cô tóm lấy bác sĩ, còn tay còn lại chỉ vào mặt cổ Huệ mà nói: "Cô ta, cô ta." Cô ta cứ nói lung tung chẳng có đầu đuôi gì cả, khiến cho mọi người phải mồ hôi. Các bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền vẫy tay về phía vợ chồng cổ Huệ, ra hiệu cho hai người nên nhanh chóng rời đi. Hai người khó hiểu vội vã ra ngoài. Đúng lúc này thì Huệ nghe tiếng của Oanh rất rõ. Chính là cô ta đẻ ra một đứa trẻ yêu quái, mặt của đứa trẻ đó, mặt của nó. Những lời tiếp theo Huệ không nghe được nữa. Cô cũng buồn rùn trong vòng tay của Khánh. Anh ôm chặt lấy cô rồi dìu cô tới dãy ghế dài để nghỉ ngơi. 10 phút sau thì bác sĩ ra nói với hai người. Xin lỗi, mời anh chị tới phòng làm việc của tôi một lát. Trong phòng khám, vị bác sĩ kia nhìn hai người. Anh chị có quan hệ gì với bệnh nhân? Sau đó cô ta đưa mắt nhìn Huệ. Bệnh nhân sau khi mà nhìn thấy cô đã bị kích động, tôi đã tiêm cho cô ta một liều thuốc an thần. Không biết khi tỉnh lại cô ta sẽ thế nào nữa, do vậy anh chị phải nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe. Huệ lắc đầu nói, tôi không biết nguyên nhân. Tôi muốn hỏi cô vừa sinh em bé phải không? Nghe xong Huệ như bị điện giật đứng phắt dậy, rồi tái mặt nhìn bác sĩ trước mặt, có cảm giác như cô sắp ngất xỉu. Khánh cũng đứng dậy đỡ vợ, lúc này anh vẫn tỏ ra tương đối bình tĩnh, anh cao giọng nói với bác sĩ. Cô là bác sĩ thần kinh, tại sao cô lại có thể tin những lời điên khùng của một bệnh nhân tâm thần chứ? Đúng là chúng tôi vừa mới có em bé, vợ tôi mới hết cữ, nhưng mà con gái của chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh và rất là xinh xắn. Cậu bác sĩ nhìn anh với nét mặt vẫn chẳng có bất cứ một biểu lộ cảm xúc. Bây giờ bệnh tình của bệnh nhân trầm trọng hơn rồi, hy vọng là trong thời gian tới anh chị, đặc biệt là chị không tới thăm cô ấy nữa. Cô ta nhìn thấy chị cho nên mới bị kích động như vậy, chỉ là nguyên nhân chính khiến cho bệnh tình của cô ta thêm nặng đó. Khánh rất bất mãn và đáp lại, cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không ghé lại cái nơi quỷ quái này để đâu. Tôi thấy ở đây không chỉ có bệnh nhân là bị tâm thần đâu. Mặc dù không nói tiếp nhưng mà ý của anh đã rất rõ. Cô bác sĩ vẫn vô hồn như trước, nhìn Khánh bằng một ánh mắt rất kỳ lạ. Khi mà họ chuẩn bị rời đi thì cô ta gọi lại, chờ một chút. Huệ dừng lại theo bản năng, cô bác sĩ đã đi tới chỗ của họ. Cô ta dùng một tay kéo Huệ lại, còn tay kia thì chặn Khánh. Xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói riêng với vợ anh một chút, anh cứ yên tâm đi, chỉ 2 câu thôi, có lẽ cũng không quá 2 phút đâu. Khánh nhìn chằm chằm vào cô ta một lúc, sau đó quay sang nhìn Huệ. Tùy em quyết định. Tự nhiên lúc này Huệ rất bình tĩnh. Anh ra ngoài trước đi, em sẽ nói chuyện với cô ấy xong ngay thôi mà. Khi chỉ còn 2 người ở trong phòng, cô bác sĩ rút danh thiếp ra đưa cho Huệ. Nhận danh thiếp ở trong tay, Huệ đưa mắt nhìn vào, chỉ thấy một hàng chữ rất đơn giản. Bác sĩ tư vấn tâm lý Phạm Cẩm. Huệ kinh ngạc nhìn cô ta. Cô đưa cho tôi cái này làm gì? Cô ta nhìn Huệ với một ánh mắt vô cùng khó hiểu, trên nét mặt vẫn không có chút biểu lộ cảm xúc nào. Tôi biết là cô cần tôi, cứ sáng thứ tư hàng tuần, tôi lại khám bệnh tại phòng số 3 thuộc tòa nhà khám bệnh, chắc chắn cô sẽ tới để tìm tôi. Huệ còn muốn nói thêm nữa nhưng mà cô ta đã mở cửa, sau đó nói với Khánh đang đứng ở bên ngoài. Xong rồi, hai người có thể về đi, bây giờ tôi phải đi xem tình hình của bệnh nhân. Khánh không nói gì, anh đặt lên vai của Huệ, hai người vội vàng rời khỏi bệnh viện tâm thần. Mãi cho đến khi rời khỏi bệnh viện, Khánh mới lên tiếng. Cô đấy đưa gì cho em vậy? Huệ chần chừ một lát rồi nói, à cũng không có gì đâu anh ạ, cô ấy bảo em có rảnh thì tới tìm cô ấy, nói chung là có chuyện liên quan đến Oanh. Nghe tới đây Khánh dừng bước, anh nghiêm túc nhìn vào mặt Huệ mà nói, tốt nhất em không nên tới cái bệnh viện quỷ quái này nữa, bây giờ Oanh đã phát điên rồi, nhưng mà anh thấy cô bác sĩ kia còn điên hơn cả Oanh đó, tất cả mọi người trong cái bệnh viện đó đều điên hết cả rồi. Huệ dùng mình, cô không nói gì, tay của cô vẫn nắm chặt tấm danh thiếp đó. Cô vò nát tấm danh thiếp nhưng vẫn không vứt đi. Không khí trong bữa cơm vô cùng nặng nề, chỉ nghe tiếng bắt đũa và đập vào nhau. Bầu không khí nặng nề đè nén tâm trạng hoảng loạn, nhưng mà tâm sự dường như chỉ cần một động tác nhỏ cũng đã khiến cho nó nổ tung. Và bây giờ nó đang như chở nhân tố kích nổ. Không thể chịu đựng hơn được nữa, bà Châu liền lên tiếng. Hai đứa có cái chuyện gì, từ lúc về bệnh viện bây giờ không thấy hai đứa nói gì cả. Huệ à, đồng nghiệp của con thế nào? Huệ vẫn cúi đầu, cô gắp một đĩa thức ăn nhưng lại chần chừ không cho vào miệng. Mẹ ạ, chị ấy không có ổn chút nào, xem ra rất là nặng. Chị ấy phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Khánh buột miệng. Còn thấy nếu như cô ta cứ tiếp tục ở trong quay bệnh viện đó, thì không chừng có bệnh lại cũng nảy ra bệnh mà thôi. Huệ ngẩng đầu lên rồi nói. Khánh, anh nói gì vậy? Khánh uống một ngụm canh rồi nói tiếp. Anh cảm thấy cô bác sĩ kia giống như là bệnh nhân mắc chứng bệnh tâm thần vậy. Không có thể mọi người ở đấy đều như vậy, ngày nào cũng phải tiếp xúc với người điên cho nên bị nhiễm, lâu ngày cũng có những biểu hiện giống người bệnh. Hờ lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hai người lại trầm ngâm không nói gì nữa. Cuối cùng lại là bà Châu lên tiếng. Dạo này Luân không có về nhà ăn cơm, gọi điện thì thấy bảo là công việc rất bận. Cái thằng này lạ thật đó, có cái chuyện gì mà cứ giấu. Khánh và Huệ nhìn nhau, Huệ nhận thấy dường như Khánh biết điều gì đó có liên quan đến anh trai của mình. Bị ánh mắt của Huệ dò xét, Khánh liền tiết lộ. Hai ngày trước con chồng với anh ấy với cô gái đi dạo phố, trông họ rất là thân mật. Bà Châu sung sướng hỏi, thật hả con nhìn thấy rõ không, cô gái đó thế nào? Sau đó bà tự lẩm bẩm một mình, cái thằng này kén lắm mà, chắc cái cô gái nó yêu phải đẹp như tiên cũng nên. Huệ tí tắn trở lại, cô hỏi chậm, anh Khánh sao lại không có nói với em về cái chuyện này, có thật anh em đi cùng một cô gái sao, chắc cô ấy phải đẹp lắm không? Khánh không nói gì, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục uống canh, khiến cho mẹ con bà Châu chỉ biết đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Huệ sốt ruột liền giằng lấy bát của Khánh rồi xị mặt nói, mẹ đang hỏi anh cô gái kia thế nào, anh nói đi chứ. Khánh không hài lòng liếc Huệ, trong giây lát Huệ cảm thấy có cái gì đó bất ổn, một cảm giác trước đây chưa từng có đột nhiên xuất hiện trong cô. Đó là nét mặt của Khánh, trước đây cô chưa từng nhìn thấy nét mặt anh khó coi như vậy. Khánh là người chồng, người cha hoàn hảo, anh có dáng vẻ cao giáo lại tuấn tú, có chí tiến thủ, là một người có trách nhiệm với gia đình. Anh là một người rất quan tâm tới Huệ. Nếu có khuyết điểm thì có lẽ chỉ là anh là người không hay đùa, cho nên nếu ở với anh lâu sẽ khiến cho đối phương buồn chán. Nhưng anh lại là một người khiến cho người khác cảm thấy tin tưởng và là chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng người chồng thân yêu của cô bây giờ, khi mà nhắc đến người yêu của anh vợ, lại có một thái độ lạ lùng đến vậy. Trực giác của người đàn bà nhắc nhở Huệ chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc, tự dưng cô buồn miệng thốt ra. Anh quen cô gái đó sao? Huệ nhận thấy rõ dường như chồng cô đang cố giấu điều gì đó. Thế nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì vậy? Mặc dù nó có là hạt cát trong kẽ ngón tay, cho dù bạn có nắm chặt, tóm chặt tới cỡ nào, thì nó cũng giống như một giọt nước, như không khí cũng sẽ lọt ra ngay. Khánh liền trả lời qua quýt. Anh không biết cô ta, nhưng mà anh thấy mặt cô ta rất quen, rất giống với một bạn học của anh cũ. Huệ không nói gì thêm, cô không còn muốn ăn uống gì nữa, một chút phấn khởi ban nãy đã bị vùi dập. Cô cũng chẳng muốn tra xét kỹ hơn nữa, bởi vì cô biết, cho dù Khánh và cô gái kia có quen biết đi nữa thì đã sao, bởi cô và anh đã là một tổ ấm hạnh phúc, có một cô con gái dễ thương. Thế nhưng ban nãy Khánh rõ ràng muốn giấu một điều gì đó, có lẽ đó chỉ là sự giấu giếm có ý tốt mà thôi. Hơn nữa bây giờ mẹ cô lại đang ở đây, tốt nhất không nên chuyện bé xé ra to. Nghĩ tới đây Huệ cảm thấy bình tĩnh trở lại. Thế nhưng cứ nghĩ tới cảnh chị dâu tương lai của mình và chồng của mình từ có quan hệ thân thiết với nhau, trong lòng của cô không tránh khỏi sự dây dứt. Dường như là bà Châu không để ý tới cuộc trò chuyện của bọn họ, bà như muốn nói với họ và cả bản thân của mình rằng ngày nào đó sẽ phải ép Luân đưa cô gái đó về nhà của mình ăn cơm. Chỉ cần con trai của bà thích cô gái đó thì bà nhất định cũng sẽ thích. Con gái của Huệ rất ngoan, cơm tối xong xuôi nó mới tỉnh giấc. Cả vợ chồng trẻ theo thường lệ lại bận rộn tíu tít. Đứa bé lúc mới sinh nhỏ như con mèo, thế mà chỉ qua một tháng chăm bẵm đã mập lên rất nhiều. Khuôn mặt của nó tròn tròn, còn tay chân thì mũm mĩm trông như búp sen rất đáng yêu. Tai của nó rất thính, chỉ cần gió thổi nhẹ, cây cối khẽ rung rinh cũng khiến cho nó giật mình. Đôi mắt đen lấp lánh như là viên pha lê nổi bật trên khuôn mặt trắng hồng, cứ tò mò nhìn mọi cảnh vật xung quanh. Huệ ôm con vào trong lòng, thơm lấy thơm để vào mặt của nó. Sự thương con không thể hiện bằng lời nữa. Khánh kề sát bên cô cùng cô nựng con. Sự tồn tại của con vào thời điểm này khiến cho họ quên đi mọi nỗi phiền não. Hai người đang bàn luận về việc đặt tên con. Việc này cũng khiến cho họ đau đầu lắm. Có vẻ như là cả một quyển từ điển cũng không có một chữ nào xứng với thiên thần xinh đẹp đáng yêu của họ. Thời gian cứ dần trôi đi trong niềm hạnh phúc nhỏ bé. Đêm đã khuya, đứa trẻ đã say giấc nồng trong nôi, bố mẹ của chúng đang chìm vào trong giấc mộng. Khi mà mọi người đang chìm vào giấc mộng đẹp thì Huệ nghe thấy tiếng khóc bất thường của con gái. Huệ ngồi bật dậy theo phản xạ, cô bật đèn rồi vội vàng tới bên nôi rồi bế con lên. Bú sữa xong nó lại díp mắt lại ngủ. Huệ chờ đợi cho con ngủ say mới vào nằm tiếp. Cô đã cảm nhận được nỗi sâu sắc vất vả của người phụ nữ sắp làm mẹ. Thế nhưng khi mà làm mẹ rồi thì nỗi vất vả đó được nhân lên gấp trăm gấp ngàn. Từ ngày sinh em bé chưa khi nào cô được ngủ đẫy giấc. Lúc đầu cô còn chưa quen, một vài lần khi mà đang cho con bú cô đã ngủ thiếp đi. Biết là việc này vô cùng nguy hiểm, bởi nếu ngực đè lên mặt của đứa trẻ sẽ khiến cho nó ngạt thở. May mà cô rất nhanh quen với việc làm mẹ. Khi mà con vừa khóc cô cũng kịp tỉnh lại. Khi con ngủ cô cũng nhanh chóng ngủ theo. Thế nhưng lần này cô lại không thể ngủ tiếp được nữa. Những sự việc xảy ra ban sáng lại tái hiện trước mắt. Dáng vẻ sợ sệt của Oanh khi mà thấy cô, lại còn cô bác sĩ với bộ mặt vô hồn kia nữa. Sự việc này quả thật quá là kỳ quặc. Cô đã có dự cảm mọi việc đều có liên quan đến mình. Quả nhiên ngày hôm nay cô lại nhớ đến những lời nói điên loạn của Oanh. Chính là cô ta đẻ ra một đứa trẻ yêu quái. Khuôn mặt của nó. Rồi còn một câu hỏi rất nghiêm túc của cô bác sĩ kia. Tôi muốn hỏi có phải cô vừa sinh em bé, mặt của em bé không bình thường phải không? Khánh bị đánh thức thì liền quay người về phía của vợ. Huệ chỉ có chờ vậy thì liền rụi đầu vào ngực của anh. Sau đó giang tay ôm chặt eo của anh. Cô hít dài một hơi rồi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Người chồng hơi ấm của chồng. Khánh cô ghé khỏi tên anh. Khánh đã tỉnh thật rồi, anh chủ động ôm chặt Huệ rồi hỏi. Có việc gì hả em? Em sợ. Nói xong hai từ này Huệ bắt đầu khóc, lại càng khóc lớn, mà đã khóc rồi thì không nín được nữa. Khánh lau nước mắt cho vợ rồi nhẹ nhàng an ủi. Huệ sụt sịt nói. Em nhìn thấy người phụ nữ và đứa trẻ sơ sinh mặt đỏ lòm. Anh nói là em gặp hoang tưởng, thế còn chuyện hôm nay thì sao? Cứ còn chưa nói xong thì Khánh đã dịu dàng cắt lời. Huệ ạ, cái sự việc ngày hôm nay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chẳng phải em nói rằng Oanh nhận được đứa trẻ sơ sinh quái thai hay sao? Chắc chắn cô ta cũng vì chuyện đó mà kích động, dẫn đến rối loạn thần kinh. Nhưng mà ấn tượng cuối cùng của cô ấy về em là một thai phụ sắp sinh. Do vậy trong đầu cô ấy nảy sinh liên tưởng kỳ quặc, cho nên cô ấy mới nói ra những lời điên loạn như vậy. Mà nói không chừng đứa trẻ được gửi đến kia là do cô Oanh kia chiều hoang cũng nên. Dù gì Khánh nói rất có lý, Huệ khóc nhỏ dần, thế nhưng trong đầu cô vẫn lờn vờn một ý nghĩ đó là ảo giác. Cô đưa tay lên trán dường như là cô muốn vứt đi cái gì đó. Khánh vỗ vai của cô. Ngủ đi em, để có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Dạo này em vất vả quá, mệt mỏi rồi. Hay là để anh tìm người giúp việc tới trông con? Không, em không thích người lạ ôm con của chúng ta. Huệ nói một cách dứt khoát. Được thôi, không nói về chuyện này nữa, thôi em ngủ đi. Khánh ôm Huệ giống như là ôm một đứa trẻ vậy, anh dỗ cô ngủ. Nửa đêm thì Huệ tiếp tục thức giấc, cô rời khỏi vòng tay của Khánh rồi mò mẫm xuống giường. Đột nhiên cô thấy lạ, tiếng thở của con bé đang thở khò khè như bị ai đó bóp cổ. Nhanh như chớp Huệ lao về phía nôi của con mà không kịp bật đèn. Cô phải nhanh chóng bảo vệ con của mình, người thân nhất của cô. Sinh mạng nhỏ nhoi của nó còn quan trọng hơn nhiều so với sinh mạng của cô. Khi cô đang lao về phía chiếc nôi của con thì nhìn thấy một mảnh sáng màu đỏ đập vào mắt. Khuôn mặt của đứa bé, khuôn mặt nhỏ bé của nó đỏ lòm như là mặt quỷ đang nhăn nhở. Màng sáng màu đỏ khiến cho cô sụp đổ hoàn toàn. Huệ thét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Cuối cùng thì Huệ cũng đã tỉnh lại. Khánh đang bế cô. Trước mắt cô là một khuôn mặt lo lắng của bà Châu. Tiếng khóc của con cô vẫn văng vẳng ở bên tai. Tiếng khóc đó vọng ra từ trong lòng của mẹ cô. Mẹ cô đang bế con bé. Trong giây lát cơ thể của Huệ dần hồi phục. Cô bật dậy kinh hãi lùi về phía sau. Khuôn mặt của con cô, khuôn mặt đỏ lòm như mặt quỷ lại xuất hiện. Cô muốn trốn khỏi cái thế giới và cơn ác mộng này. Trốn khỏi cái thế giới đã khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Cô va vào tường rồi run bắn lên. Khánh lao tới ôm lấy vai của cô. Huệ, em làm sao vậy? Huệ giơ tay về phía mẹ miệng lắp bắp. Yêu quái tới rồi, yêu quái tới rồi. Khánh nhíu mày, anh suy nghĩ một lát rồi đặt Huệ xuống. Sau đó biết con gái đang gào khóc thảm thiết trên tay của bà Châu, rồi đưa tới chỗ của Huệ. Đừng có tới đây, đừng có tới đây. Huệ trườn người về phía tường, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt tái xanh. Khánh lớn tiếng nói với vợ, như vậy mới có thể át được tiếng khóc của con. Sau đó anh đưa con gái về phía của vợ nhẹ nhàng nói, con cần có em. Huệ đưa ánh mắt kinh hãi về phía của con. Con bé khóc nước mắt đầm đìa, mặt đỏ tưng bừng. Tuy mặt của nó đỏ nhưng vẫn là màu da bình thường. Huệ lấy hết sức để quay đầu lại. Cô sững người một vài giây mới bình tâm trở lại, liền vội vàng đỡ lấy con rồi ôm chặt vào trong lòng. Đường ôm vào trong lòng, con bé đang khóc thì liền nín thinh, bầu không khí vẫn ngột ngạt và kỳ quặc. Bà Châu trở lại bên con gái, dìu con đang ngồi dưới đất đứng lên. Huệ, con làm sao vậy? Con không khỏe hay là con gặp ác mộng? Ác mộng ư? Huệ lắc đầu, không thể là cơn ác mộng, tuyệt đối là không thể. Rõ ràng là cô đã xuống giường rồi đi đến bên nôi của con, sau đó nhìn thấy. Cô cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Cô cứ nhìn chằm chằm vào con gái, rồi cô nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve khuôn mặt của con, giống như đứa trẻ vuốt ve đồ chơi của nó vậy. Khánh giúp cho bà Châu đỡ Huệ ngồi lên giường, sau đó nói: Mẹ à, mẹ đi ngủ đi, con ở đây trông là được rồi. Bà Châu thấy con gái của mình đã bình tĩnh lên, cho nên chỉ dặn dò vài câu rồi trở về phòng ngủ của mình. Khánh khẽ thở dài, anh không hỏi vợ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là do anh sợ lại kích động cô thêm lần nữa. Anh đỡ đứa con đang ngủ say vào nôi của nó rồi trở lại bên Huệ. Không có chuyện gì rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa em. Đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra nữa, con bé ngủ rất ngoan không thức dậy nữa. Ngày hôm sau khi mà Khánh vừa đi làm, Huệ đã nhìn thấy con gái hồi lâu, quyết định chải đầu, thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài. Huệ, con đi đâu vậy? Bà Châu lo lắng hỏi cô. Mẹ à, con muốn mua một số thứ, con không có đi đâu, mẹ không có gì phải lo. Bên ngoài thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời rực rỡ khắp nơi quét sạch mọi u ám. Khi đang chìm ngập trong ánh nắng, tự dưng cô phân vân không hiểu cảnh tượng tối qua là thật hay ảo. Mọi người vội vàng đi trên đường với một nét mặt bình thản, không hiểu đằng sau nét mặt bình thản đó còn ẩn giấu bao nhiêu điều mà người ta không thể biết được đây. Cũng giống như Huệ lúc này với nét mặt bình thản, nhưng mà thật ra trong lòng của cô đang rối bời. Tay của cô đang cầm chắc tấm danh thiếp đã bị vỏ nát, cô giơ nó ra trước mặt, vuốt thẳng, trên đó vẫn còn là hàng chữ: Bác sĩ tư vấn tâm lý Phạm Cầm. Cô thở dài một tiếng rồi cứ bối rối ở ngoài ngã tư. Trong đầu của cô lại hiện lên những chuyện xảy ra trước khi sinh một ngày. Những sự việc đó dưới ánh nắng chói lòa biến mất tăm, giờ không còn chỗ dung thân. Rồi cô tự nhủ với mình, có lẽ tất cả mọi chuyện chưa từng tồn tại. Cô nhét tấm danh thiếp vào sắc rồi đi về phía xe buýt. Có lẽ cô muốn chứng thực mọi chuyện từ chỗ vị bác sĩ tâm lý đó. Xe buýt chạy rất lâu ở trên đường. Sau khi xuống xe, Huệ nhanh chóng tìm thấy cổng lớn của bệnh viện tâm thần. Cô mới tới đây ngày hôm qua, không ngờ hôm nay cô lại quay lại. Phòng khám không rộng lắm, sát tường đặt một bộ sofa, bên cạnh cửa sổ là một cái ghế dựa mềm. Giữa phòng là một chiếc bàn kính tròn nhỏ nhắn. Phạm Cầm đang ngồi đối diện Huệ. Mời ngồi. Cô ta vẫn rất thản nhiên, khuôn mặt vẫn vô hồn. Dường như cô ta chẳng hề kinh ngạc trước sự có mặt của Huệ. Tự hồ như là hôm nay Huệ chỉ là một bệnh nhân hết sức thông thường của cô ta vậy. Huệ ngồi xuống hơi cúi đầu theo phản xạ, rồi dán mắt vào bàn kính trong suốt trước mặt. Mặt bàn được lau sạch bóng cho nên chẳng có gì đáng nhìn trên đó. Cô đành phải nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên bàn của mình. Cô đan ngón tay vào nhau, từ sự đan chặt các ngón tay có thể nhận ra Huệ đang rất lo lắng. Chào cô, nếu mà cô có bất cứ vấn đề gì thì mau kể cho tôi nghe. Nghe cô ta nói như vậy, Huệ ngẩng đầu nhìn. Tuy khuôn mặt vô hồn nhưng mà ánh mắt thì lại vô cùng hiền dịu, giống như là đám khói bếp được thổi lên từ những nóc nhà bên núi trong buổi chiều tà. Điều này khiến cho cô phần nào yên tâm. Cô bắt đầu khẽ kể. Lúc đầu còn không có liền mạch, về sau thì vô cùng lưu loát. Khi mà kể tới nửa chừng thì cô dừng lại liếc nhìn Phạm Cầm. Khuôn mặt của cô ta vẫn vậy, mặc dù cô đã tái mặt vì sợ. Toàn thân của cô run bắn, ánh mắt đối diện vẫn không thay đổi, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Khi mà Huệ kể tới đoạn cuối của câu chuyện, tới đoạn vầng sáng đỏ ở bên nôi, cô run tới mức không thể thốt nên lời. Im lặng tới nửa phút, Phạm Cầm kể tiếp câu chuyện của Huệ. Cô nhìn thấy đứa bé trong nôi với khuôn mặt của nó giống hệt với khuôn mặt của đứa trẻ sơ sinh mà cô đã nhìn thấy, đầy những vết đỏ loang lổ, có đúng không? Huệ chỉ còn biết rên lên từng tiếng kỳ quái. Cô vội vàng ngẩng đầu nhìn thấy Phạm Cầm vẫn còn với một khuôn mặt vô hồn đang nhìn cô. Dường như những gì cô nghe thấy không hề giống với lời bác sĩ một chút nào. Cô nói gì vậy? Huệ lý nhí hỏi lại. Sau đó cô nhìn thẳng vào mặt của Phạm Cầm. Cô ta lại tiếp tục hỏi lại một lần nữa không sai một chữ. Huệ bắt đầu lắc đầu, lúc đầu còn rất chậm nhưng mà càng lúc thì lại càng điên cuồng. Phạm Cầm không nói nữa, cứ nhìn cô chằm chằm. Mãi cho đến khi Huệ trấn tĩnh lại thì đưa cho Huệ một cốc nước. Huệ đợt lấy cốc nước, tự dưng cô cảm thấy cổ họng của mình khô rát, liền uống cạn một hơi. Thế chất lỏng trong suốt và ấm ấm đó vừa chui vào cổ khiến cho sự khô rát trong người của cô giảm hẳn. Cô đặt cốc xuống, thở gấp gáp vài lần rồi hỏi tiếp: "Bác sĩ Phạm, theo bác sĩ những gì mà tôi nhìn thấy rốt cuộc là thật hay là..." Bất giác cô vẫn chưa kịp tìm được từ thích hợp thì Phạm Cầm liền cướp lời: "Ảo giác có đúng không nào? Có phải cô muốn nói tất cả chuyện đó là hoang tưởng của cô?" Huệ vội vàng gật đầu, cô nhìn thẳng vào mặt của Phạm Cầm, giống như là một người chết đuối sắp bị cơn sóng lớn cuốn trôi vậy. Phạm Cầm gật đầu rất nhanh trả lời: "Có thể bước đầu khẳng định đó là hoang tưởng." Huệ kinh ngạc nhìn cô ta, dường như cô không tin lắm điều cô ta vừa nói. Hình như là Phạm Cầm rất hiểu cảm nhận của Huệ. "Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu làm một trắc nghiệm tâm lý để mà chứng thật mọi chuyện. Mời cô đi theo tôi." Sau đó Huệ cứ đờ đẫn theo Phạm Cầm bước tới bàn vi tính. Cô ta khởi động phần mềm rồi yêu cầu Huệ lựa chọn câu hỏi theo chủ đề. Huệ nhìn theo các gói câu hỏi theo chủ đề rồi nhấp chuột lựa chọn. Một vài câu hỏi rất dễ trả lời, nhưng cũng có những câu hỏi khiến cô phải suy nghĩ lựa chọn. Cuối cùng Huệ cũng trả lời xong toàn bộ câu hỏi. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy. Phạm Cầm tới tiến hành tính điểm đối với những câu trả lời của cô. Huệ ngồi chờ trên ghế sofa, cô cảm thấy lòng của mình rối bời. Kết quả trắc nghiệm chính xác có thể chứng minh đầu óc của cô thật sự có vấn đề hay không. Nếu như thật sự có vấn đề, liệu cô có phải vào trong viện để điều trị như anh hay không? Nghe đến điều này khiến cho cô lạnh người. Nếu mà cô phải vào viện thì chắc chắn ngày hôm nay cô sẽ không thể rời khỏi bệnh viện này. Thế thì con của cô... Bỗng nhiên cô nhớ tới con gái, dường như khuôn mặt đáng yêu của nó đang nhìn cô cười. Cô không thể nằm viện, không thể rời xa con gái của cô được. Ngay tới đây cô đứng phắt dậy. Đúng lúc này Phạm Cầm đã thông báo đã có kết quả trắc nghiệm. Cái máy in đang phát ra những âm thanh nhỏ nhỏ, một bản báo cáo đã in xong. Huệ đứng yên tại chỗ, cô căng thẳng nhìn Phạm Cầm, thật khó nắm bắt được điều gì trên mặt của cô ta. Mời cô ngồi xuống rồi nói. Cô ta trở lại chỗ ngồi ban đầu, Huệ ngoan ngoãn đi theo sau. Tờ kết quả trắc nghiệm đang cầm trong tay của Phạm Cầm, cô ta chậm ngâm một lúc rồi thông báo với Huệ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4, cũng là tập cuối của bộ truyện này.